tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 343, chương 067. Hiển Hách gia đình, chậm rãi mở hai mắt ra. Phan An nhìn thấy chính là nhìn chính mình chân văn. Có gì đáng xem, ta muốn lên rồi. Phan An mơ một giấc mơ. Ở sau khi tỉnh lại, liền đem mộng cảnh kia cùng trước mộng chung thế giới một dạng. Đặt ở trong ký ức, ở sinh hoạt cùng giấc ngủ lúc, hoặc là thất thần thời điểm, Phan An liền yêu thích tiến vào từng cái mộng chung thế giới. Thôi diễn từng cái cùng hiện thực không phù hợp khả năng. Lại như là một hạt giống trưởng thành lên thành một cây đại thụ. Trong lúc vô số chi nhánh có thể lựa chọn, Phan An lựa chọn chính xác nhất con đường, nhưng cũng không có lơ là một ít khả năng xuất hiện sai lầm. Phan An suy luận một ít lựa chọn sai lầm sau thế giới. Hắn cũng không phải là một cái không có trải nghiệm sai lầm bại người. Chỉ là những thất bại kia đều là giả tạo. Phan An ký ức cùng tự thân hư cấu đi ra thế giới. Chính là từng cái sai lầm. Từng cái thất bại thế giới. Những thế giới này sẽ càng ngày càng chân thực. Theo Phan An ở chính xác trên đường cất bước thời gian chuyển rời. Bởi vì Phan An hiểu biết cùng hiểu rõ. Sẽ càng ngày càng chân thực. Hắn cũng không phải là một người. Cũng không phải là đi ở ngay lúc đó thế giới. Ở bản thân chỗ đi chính xác con đường từ từ kéo dài đồng thời. Chưa từng đi qua những kia con đường. Cũng đang không ngừng kéo dài. Cùng tinh chi chủ chiến đấu. Chính là Phan An tự thân toàn lực triển khai. Kia thiên thiên vạn vạn cái thế giới lực lượng. Mới là Phan An chân chính chỗ kinh khủng. Chân văn từ khom lưng nằm ở đầu giường tư thế. Đã biến thành ngồi ở bên giường tư thế. Hiếu Kỳ nói rằng. Lần thứ nhất phát hiện ngươi lúc ngủ. Đặc biệt bình tĩnh quy củ. Nói đến này hình như là ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi ngủ dáng vẻ. Phan An ngồi dậy đến. Bình tĩnh nói, ngủ dáng vẻ có cái gì tốt lưu ý. Cũng sẽ không cho người khác nhìn. Chân Văn quan tâm nói, ngươi vừa mới nằm xuống 20 phút. Có muốn hay không lại nằm một lúc. Ta không nhìn ngươi, ngươi lần này thật tốt ngủ. Phan An lắc lắc đầu. Không cần. Ta ngày hôm qua cũng không có thức đêm, giấc ngủ rất đầy đủ, chính là vừa nãy ngồi ở chỗ này thời điểm nghĩ ngủ là ngủ. Hơn nữa mơ một giấc mơ, nằm mơ, Trần Văn Hiếu Kỳ nhìn Phan An, rất nhanh sẽ lộ ra mỉm cười, cười híp mắt nhìn Phan An. Cái gì mộng, xem như là mộng đẹp đi, Phan An không nghĩ giải thích, từ bên giường xuống. Hai chân trực tiếp đạp ở trên sàn nhà, nhìn dưới chân thảm, giày của ta đây, Chân Văn đứng lên đến, chậm rãi đi tới một bên, đem một đôi giày mới lấy tới ngồi xổm người xuống đặt ở Phan An bên chân. Cho, đây là ta mua cho giày của ngươi, mấy năm qua lễ vật cho ngươi, ngươi đều nguyên si trả lại, còn không mau một chút mặc vào. Chân Văn ngước đầu bất mãn chừng Phan An. Làm bộ là rất tức giận dáng vẻ, nhưng khóe miệng nhưng là lộ ra ý cười. Phan An không có chống cự, thành thật mặc vào giày, mặc vào, rất vừa chân, Phan An mặc vào giày ra. Sau đó bằng phẳng nói rằng, còn có cái gì liền đều cho ta. Ngược lại cũng không phải lần đầu tiên bị ngươi xem là thử giả áo rồi. Chân Văn đứng lên. Ở Phan An sau khi trở về kỳ thực liền không tức giận. Cũng không oán giận Phan An. Chỉ phải quay về là được rồi. Không quản là ở bên ngoài chơi cái gì. Cùng cái gì nữ nhân làm cái gì. Coi như là mang theo nữ nhân trở về ở. Coi như là mang theo hài tử trở về. Nàng cũng không tức giận. Có thể trở về là tốt rồi. Còn lại đều sẽ không tính toán. Ngươi còn biết niệm tình ta tốt. Chân Văn làm bộ là tức giận, nhưng rất nhanh sẽ từ bỏ, lộ ra nụ cười nhìn Phan An. Quên đi, không cùng ngươi tức rồi. Ta sau đó còn phải dựa vào ngươi ăn cơm ư tương đương, Phan An nhìn một chút thời gian. hiện tại đại khái là buổi chiều 1-2 điểm thời điểm. Những năm này thiên nữ giúp ngươi điều tiết thân thể, khôi phục lúc tuổi trẻ dung mạo, có hay không mang đến cái gì bất tiện? Phan An nhìn Trần Văn vóc người cùng dung mạo đều cùng tuổi tác nghiêm trọng không hợp. Nói là 26-27 tuổi cũng một điểm đều không khuếch đại. Nếu không là trên người loại kia quyến rũ lại thành thục khí chất, cho người cảm giác chỉ có thể càng trẻ trung. Bất tiện, nơi nào có cái gì bất tiện? Người không biết ta để bao nhiêu nữ nhân ước ao nằm mộng cũng muốn giống như ta ư? Tương đương, Trần Văn cười. Ha ha, nhanh lại mát, hai tay ôm ở trước người, một tay khoe khoang thức vẫy vẫy, đắc ý nói, ta ước gì một đời đều như vậy. Như vậy nếu là bất tiện lời nói, như vậy loại này khổ liền nhiều cho ta một ít, ta đồng ý thế người khác gánh chịu tương đương. Phan An bất đắc dĩ cười cợt. Phòng ốc rộng, không phải buồn phiền, gì vì tuổi trẻ, không phải buồn phiền. Có vượt qua người ta một bậc thân phận đãi ngộ cùng đặc quyền. Tương tự cũng không phải buồn phiền. Ta trước đây luôn cảm thấy để cho các người khác với tất cả mọi người là một cái việc không tốt. Phan An hai tay mở ra, hơi xúc động nhìn trong căn phòng này xa hoa bố trí. Này romantic tư tưởng xa hoa gian phòng. Khả năng chính mình 27 tuổi trước, một đời đều kiếm không đủ dưới chân một mảnh kia thảm lông tiền. Dưới chân điều ấm hút âm thảm, giá cả ít nhất cũng là 3 triệu trở lên. Thứ này công năng không chỉ có là như vậy, còn có phòng phóng xạ công năng, chất liệu đặc thù, coi như là xem là quần áo khoác lên người, cũng là đỉnh cấp chất liệu. Trần Văn nghe được Phan An nói như vậy, cũng rõ ràng Phan An nỗi khổ tâm trong lòng. An ủi, đúng là có chút phiền toái nhỏ, nhưng như vậy vẫn là rất tốt. Ta rất yêu thích cuộc sống như thế. Hơn nữa quan trọng nhất chính là Phan An ngươi cũng không cần giấu giấu diếm diếm. Ngươi trước đây có bản lĩnh không cần, còn cả ngày nịnh bợ người. So với trước kia, ta cùng Nghiên Nghiên đều yêu thích hiện tại người khác muốn nịnh bợ dáng vẻ của ngươi. Lời này, đúng là rất chân thực. Phan An không nghĩ ở trên đề tài này nhiều lời. Hừm, trước đây là ta nịnh bợ ngươi, Lý Nghiên nịnh bợ ta. Hiện tại là ngươi cùng Lý Nghiên đồng thời nịnh bợ ta. Cảm giác không thay đổi chính là Lý Nghiên. Phan An nhìn về phía một bên, hướng về cửa đi ra ngoài. Ta đi phòng khác nhìn, cũng không biết gian phòng của ta hiện tại thành hình dáng gì rồi. Trần Văn cũng cùng ở Phan An bên người, gian phòng của ngươi lúc trước cải tạo thời điểm liền hỏi ý của ngươi. Ngươi lúc đó không nói gì, cuối cùng chính là đè Lý Nghiên cùng thiên nữ ý kiến làm. Ta cũng giúp đỡ sách điểm ý kiến. Phan An đã hiểu, đại khái chính là trong phòng của mình có một ít khuê phòng chi nhạc thiết trí. Mọi người đều là người trưởng thành, cũng không phải tiểu hài tử. Những chuyện này rất bình thường. Cũng không có cái gì khó nói. Hừm, vậy bây giờ liền không nhìn. Buổi tối ta lại thử. Phan An không đi nhìn gian phòng của mình. Đối với Trần Văn nói rằng, hai cái đứa nhỏ hiện tại cũng đều đã lớn rồi. Căn phòng của bọn họ ta cũng không đi. Liền nhìn còn lại gian phòng. Trần Văn gặp Phan An nói như vậy, liền chủ động nói rằng, kia đi tầng cao nhất nhìn. Ta bố trí một cái hoa phòng, còn có hồ bơi, quan tinh đài, phòng tập thể hình, vận động thất, quán bar, thư phòng. Cái kia quán bar trừ bỏ đắp kín ngày ấy, những năm này liền không ai quay lại. Còn có nhà phía dưới còn có một cái trang rượu hầm rượu. Hàng năm đều có các quốc gia đại sứ đưa một ít đặc sản loại hình. Trong nhà đều không chứa nổi rồi. Nhà chúng ta hàng năm đều sẽ thu đến các loại quà tặng. Sau đó thu nhiều, bất quá nhiều nhất, vẫn là fan của ngươi cho ngươi viết tin. Đều bị hai tiểu hài tử đốt. Ngươi cũng đừng nóng giận. Tiểu hài tử không hiểu chuyện. Trần Văn nói xong những kia fan tin sự tình. Nàng cùng Lý Nghiên đều đem những này thật tốt bảo tồn lại. nhưng Tiểu Tĩnh Tĩnh cùng Tiểu Bình Bình nhưng là có thể tìm ra. Sau đó trực tiếp đốt. Không có chuyện gì, ta cũng nhìn không đến. Phan An không ngại chuyện như vậy. Hắn không cần kinh doanh fan, cũng không cần nịnh bợ người khác. Trần Văn thở phào nhẹ nhõm, lại nói lên một cái khác so sánh chuyện phiền phức. Tố tử chạy mất rồi. Trong nhà tìm hơn một tháng cũng không có tìm được. Sau đó thiên nữ nói chuyện này nàng sẽ cùng ngươi nói. Đều thật nhiều năm, ta cũng nuôi qua mấy cái mèo. Sau đó đều bị Tiểu Tĩnh Tĩnh mất rồi. Nói không cho những kia mèo ở tại tố tử tổ. Tố tử đi lạc sau, Phan An liền chưa có trở về. Sở dĩ ở Trần Văn trong trí nhớ, Phan An hay là có chút bởi vì chuyện này cùng trong nhà tức giận quan hệ. Con mèo kia cũng không dễ nhìn, rất quê mùa, cũng rất không được người ta yêu thích. Nhưng Phan An nhưng là rất yêu thích con mèo kia. Sở dĩ làm phát hiện tố tử không gặp sau, Trần Văn cùng Lý Nghiên đều vô cùng gấp gáp tìm thật lâu. Thiên nữ không có cùng người khác giải thích chuyện này. Nàng không xác định tố tử còn có thể hay không trở về. Cho dù là cơ hội rất xa vời, Phan An cảm giác tố tử mới không gặp một tháng, nhưng lại như là không gặp mười mấy năm. Tĩnh Tĩnh làm đúng, Phan An khẳng định Tĩnh Tĩnh hồ đồ hành vi, cũng không muốn tiếp tục nhìn nhà. Ta có chút đói bụng, cho ta làm điểm ăn chứ. Trần Văn cấp tốc nói rằng, tốt, muốn ăn cái gì? Phan An tùy ý phải nói, phổ thông một điểm, cơm đĩa đi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ